Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 100, bắt đầu làm việc 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng xưởng cũng xây xong. Nhược Phi vui mừng ra mặt. Ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui của nàng. Đã có xưởng thì bắt đầu sản xuất thôi. Nhược Phi sai người đi mấy tiệm vải lớn mua vải lẻ về. Mấy thứ này về sau chắc chắn sẽ có chỗ dùng được. Nhược Phi mong là có thể bắt đầu công việc nhanh một chút. Đồng thời nàng còn mua rất nhiều bông vải. Nữ nhân tháng nào cũng có nguyệt sự. Nếu nàng mở rộng về lĩnh vực này thì nhất định sẽ bán rất chạy. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Nhược Phi nói Liễu Thẩm dẫn vài người đi mua thức ăn làm một bữa cơm cho mấy nhân công. Trong khoảng thời gian này vì Nhược Phi muốn mau chóng xây xong xưởng nên mấy nhân công này rất vất vả. Nàng muốn làm một bữa cơm ngon để cảm tạ họ. Hơn nữa nàng còn tăng tiền công thêm một chút. Mặc dù bọn họ làm việc rất mệt nhưng kiếm được chút bạc thì có còn hơn không? Nhược Phi cũng không bạc đãi bọn họ. Vì vậy mặc dù rất mệt nhưng bọn họ vẫn rất thích làm việc cho Nhược Phi. Hôm sau, Nhược Phi kêu mọi người mang vải vóc và bông vải đến xưởng. Sau đó nàng lại mua thêm nhiều thứ khác. Cứ như vậy hai ngày sau, xưởng đã bố trí xong. Có thể gọi công nhân vào làm việc rồi. Nhược Phi bảo Lưu Thẩm truyền tin. Hôm sau, qua giờ Thìn, Nhược Phi mang theo Hạ Chí đến xưởng. Lúc nàng đến nơi thì mọi người đã tập hợp đầy đủ. Ai cũng rối rít tươi cười chào hỏi nàng. Nhược Phi cũng nhiệt tình chào hỏi họ. Mọi người thấy nàng thân thiện như thế thì cũng bớt lo lắng. Nhược Phi kêu Hạ Chí mở cửa chính ra, dẫn mọi người đi vào. Vì hôm nay là ngày đầu làm việc nên nàng tập hợp mọi người ở trong sân. Còn mình thì đứng trên bục cao chuẩn bị nói rõ quy định của xưởng. Mọi người thấy Nhược Phi đứng ở trên cao thì liền im lặng. Mặc dù nàng còn nhỏ nhưng khí thế đó đủ để làm mọi người ngưỡng mộ. Nhược Phi thấy mọi người im lặng thì hắng giọng một cái. Mở miệng nói, các vị, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên. Nhược Phi muốn nói rõ quy định trong xưởng trước để sau này không phải tranh chấp. Ở xưởng, điều thứ nhất, không được nói cho bên ngoài biết trong xưởng đang làm gì. Người nhà cũng không được, mặc kệ là cố ý hay vô tình, ta cũng sẽ đưa lên quan. Thứ hai, không thể đem đồ của xưởng ra ngoài. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ đưa lên quan. Dĩ nhiên, không vi phạm quy định, cần cù làm việc thì sẽ được thưởng. Nếu như có ai cảm thấy không làm được thì bây giờ có thể rời đi. Người làm việc ở đây ai cũng phải ký khế ước. Chuyện này chắc mọi người cũng nghe rồi. Nhược Phi quét mắt đám người một cái. Thấy mọi người vẫn đang châu đầu vào nhau. Qua một lúc, cũng không có ai rời đi. Nhược Phi thấy vậy thì liền cho họ ký khế ước. Nhược Phi dẫn nữ nhân đi tới nơi khác. Liễu Vượng dẫn nam nhân vào phòng khác ký khế ước. Mọi người vào phòng thì thấy cách bài trí rất lạ mắt thì rối rít hẳn lên. Nhược Phi trang trí xưởng theo phong cách hiện đại, làm vậy sẽ tăng nhanh năng suất. Nhược Phi giao công việc và vị trí cho mọi người xong thì liền để cho họ làm việc. Cách chương